Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, chương 570, Hang Động Cự Nhân Chân Lý Quy Tắc. Đây là, Diệp Thần nhìn xem giao diện thuộc tính trên cuối cùng thôi diễn ra năng lực. Nhất thời rơi vào trầm tư, hơn 2 năm uẩn dục, tiêu hao 2 triệu tiềm năng điểm rốt cục thôi diễn thành công. Kết quả thôi diễn lại là như thế cái năng lực, không biết năng lực, hấp thu đại địa chi lực, vĩnh cửu cải biến huyệt cư nhân sinh mệnh bản chất, trên diện rộng cường hóa huyệt cư nhân thể chất cùng lực lượng. Chú thích, này biến hóa không thể nghịch, còn có cực nhỏ tỷ lệ sinh ra dị biến, nhưng có càng lớn khả năng huyệt cư nhân nhỏ yếu thể chất không thể thừa nhận loại sửa đổi này. Giới thiệu có chút mơ hồ, nhưng có một chút có thể khẳng định, độc thuộc về huyệt cư nhân hệ thống sức mạnh ra, chỉ là bây giờ còn chưa thí nghiệm không biết hiệu quả như thế nào. Điểm ấy không là vấn đề, không nói bên ngoài có một đống huyệt cư nhân có thể đem ra nếm thử. Chính hắn cũng có thể trước thể nghiệm một phen. Diệp Thần biến hóa huyệt cư nhân cùng phía ngoài huyệt cư nhân trên bản chất không có cái gì khác nhau, chỉ là cường tráng một chút mà thôi. Ở trên người hắn thí nghiệm kết quả có thể hoàn mỹ thể hiện tại cái khác huyệt cư nhân trên thân. Tâm niệm vừa động, khởi động năng lực, thân ở chống trời cột đá nội bộ không gian, Diệp Thần lập tức cảm giác được liên tục không ngừng đẩy. Địa chi lực vọt tới, hóa thành từng sợi màu vàng hơi khói tràn vào trong cơ thể hắn. Tại thần lực cảm ứng xuống, hắn cảm giác được cái này huyệt cư nhân thân thể đang hấp thu đại địa chi lực về sau. Đại địa chi lực dựa theo đặc thù nào đó quỹ tích tại thể nội cưỡng ép mở ra một cái mới cùng loại với kinh mạch hoặc là nói ma pháp trận đồng dạng mạng lưới. Cái này mạng lưới trải rộng huyệt cư nhân toàn thân, cực kỳ phức tạp, dù là lấy hắn bây giờ có được thần lực cảm ứng, có thần cách hỗ trợ phân tích, cũng cảm thấy vô cùng phức tạp. Đổi thành phàm nhân cho dù là truyền kỳ pháp sư chỉ sợ bày ở trước mặt cũng xem không hiểu. Mạng lưới càng ngày càng dày đặc, cuối cùng dính đến huyệt cư nhân thân thể mỗi một đầu cơ bắp. Nếu như dùng thấu thị kính nhìn, có thể nhìn thấy hắn hiện tại trong cơ thể mới xuất hiện mạng lưới đã thay thế huyệt cư nhân lúc đầu thân thể hệ thống, một lần nữa tạo dựng một kẻ thân thể thịt lạc. Đây là bước đầu tiên, một lần nữa tạo dựng thân thể mạng lưới, mà bước thứ hai thì là tiếp tục hấp thu đại địa chi lực, dựa theo hiện tại thân thể này mạng lưới mở rộng cường hóa nhục thân. Theo liên tục không ngừng đại địa chi lực tràn vào thân thể, Diệp Thần kinh ngạc phát hiện theo thân thể không ngừng cường hóa, hình thể cũng càng lúc càng lớn, đại lượng đại địa chi lực tràn vào, hình thể nước lên thì thuyền lên, rất nhanh vượt qua 10 mét, chẳng lẽ muốn biến thành một cái cự nhân? Đang lúc hắn nghĩ như vậy, đại địa chi lực hấp thu tốc độ trở nên chậm, hình thể tăng trưởng cũng chậm dần. Hắn dùng thần lực cảm ứng tự thân, mới phát hiện thể nội mới thân thể mạng lưới đã đạt đến cực hạn. Lại tăng trưởng mạng lưới không đủ để chèo chống nhục thân. Hậu quả chính là bạo thể mà chết. Tâm niệm vừa động, trước mắt xuất hiện một mảnh to lớn thủy kính. Phía trên phản chiếu ra một cái cao tới 15 mét cự nhân. Cả người đầy cơ bắp như đại mãng quấn quanh. Lực lượng cảm giác 10 phần, quan sát tỉ mỉ, người khổng lồ này trên thể hình còn có huyệt cư nhân cái bóng. Nhưng dáng người biến hóa quá lớn, càng xu hướng tại hình người, da hạt hoàng, phía trên có thật nhiều kỳ dị màu vàng đường vân. Cái này tức là thể nội mạng lưới chiếu rọi, cũng là cự nhân hấp thu đại địa chi lực hậu quả. Ngoại trừ có được cường đại thể phách cùng lực lượng, còn có thể thi triển thổ hệ loại pháp thuật năng lực. Hiện tại có lẽ không thể để cho huyệt cư nhân, phải gọi hang động cự nhân. Cái này mới thôi diễn năng lực cơ hồ là hoàn toàn tái tạo một chủng tộc mạnh mẽ, nhưng thân thể gen đến từ huyệt cư nhân, mà lại nhất định phải là huyệt cư nhân mới có thể tiến hóa mà ra. Cả hai không cách nào tách ra, ngay tại hắn biến thành hang động cự nhân thời điểm, đồng thời cũng là vượt vị diện truyền tống trận kết nối thành công thời điểm. Hai cái vị diện câu thông trong nháy mắt, ở xa Phenia và diện bất hủ nguyên cảnh bên trong, Diệp Thần chân thân đột nhiên mở mắt ra, phát hiện mình trống rỗng xuất hiện hai cái mới thần chức. Huyệt cư nhân chi thần cùng hang động cự nhân chi thần. Trong cõi U Minh, hắn cảm ứng được xa xôi u ám địa vực vị diện bên trong. Có một cái kỳ quái tín hiệu đang kêu gọi lấy chính mình. Cái này kêu gọi cách nhau rất xa vị diện đứt quãng khó mà nghe rõ. Nhưng ngay tại u ám vị diện tầng thứ hai hóa thân lại là cảm thụ được rõ ràng. Ngay tại vượt vị diện truyền tống trận kết nối trong nháy mắt. Chân thân hóa thân lần đầu liên hệ. Chân thân ngưng tụ hai cái thần chức, đặc biệt là hang động cự nhân thần chức. Hắn trong nháy mắt liền cảm ứng được thế giới nguyên lực sôi trào. Cùng dưới chân u ám địa vực chỗ sâu truyền đến kêu gọi. Kia là đến từ chủng tộc ở giữa liên hệ. Hắn hơi trầm tư, suy đoán hẳn là mới ra tới hang động cự nhân thần chức đưa tới dị biến. Hang động cự nhân là cái trước nay chưa từng có tân thần chức. Từ hắn sáng tạo mới chủng tộc đản sinh tân thần chức, vừa xuất hiện liền dẫn phát toàn bộ đa nguyên vũ trụ nguyên lực sôi trào. Không biết bao nhiêu cổ lão tồn tại cùng cường đại thần lực bị kinh động. Trong khoảnh khắc đó, Diệp Thần chân thân ý chí hoảng hốt cùng thế giới ý chí bản nguyên trùng hợp. Mặc dù chỉ là một cái chớp mắt liền biến mất, nhưng chính là cái này một cái chớp mắt, hắn nhưng thật giống như thấy được một ít vật kỳ lạ. Xem xét thuộc tính dị năng bảng, thần cách đẳng cấp tăng lên một tầng, đạt đến 13 tầng. Đại địa cùng hỏa diễm quy tắc đều đạt đến 13 tầng. Nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là hắn vậy mà phát hiện mình lĩnh ngộ quy tắc ngoại trừ cái này hai hạng. Vậy mà trống rỗng xuất hiện một cái chân lý quy tắc. Chân lý rất khó dùng ngôn ngữ để giải thích, dùng một câu khái quát, liền là toàn bộ đa nguyên vũ trụ chân thực quy tắc thể hiện. Tuyệt đối chính xác, hiển nhiên, hắn tiêu hao 2 triệu tiềm năng điểm thôi diễn ra năng lực này. Sáng tạo ra một cái mới cường đại chủng tộc, tại đa nguyên vũ trụ ý chí bên trong hắn đã chạm tới chân lý. Chân lý quy tắc là một cái cường đại vượt qua Diệp Thần theo dự liệu quy tắc. Hắn nhìn kỹ một chút, hiện tại là tầng thứ nhất, nếu như tăng lên đến tầng thứ hai, cần dòng dã 3.000 vạn tiềm năng điểm, đại địa hỏa diễm quy tắc hoàn toàn không cách nào cùng nó so sánh. Nhưng tương ứng, hắn có thể cảm giác được, tăng lên chân lý quy tắc lấy được chỗ tốt tuyệt đối so tăng lên đại địa cùng hỏa diễm quy tắc mạnh hơn, bởi vì hắn phát hiện mình thần danh không biết lúc nào xuất hiện một cái hậu tố, chiến tranh chi thần. Cổ thần là cái gì? Trong truyền thuyết đa nguyên vũ trụ nhóm đầu tiên thần linh. Dùng tiên đạo thuyết pháp liền là như nữ hoa phục hy thái nhất các loại tiên thiên sinh linh. Đặt ở đa nguyên vũ trụ, tương đương với có được bản nguyên vũ trụ thần linh. Mỗi một cái đều tương đương với vĩ đại thần lực. Đương nhiên hắn cách những cái kia đại thần kém qua xa, càng không có vĩ đại thần lực. Nhưng bây giờ đã có đi đến một bước kia tư cách. Cổ thần tương đương với tư cách thông hướng vĩ đại thần lực vé vào cửa. Mới tầng thứ nhất chân lý quy tắc tác dụng có hạn, tác dụng duy nhất liền là giảm xuống các đại vị diện áp chế. Chân lý quy tắc tăng lên, áp chế lại càng nhỏ, cuối cùng triệt để có thể tại tất cả vị diện phát huy tất cả thần lực mà sẽ không bị áp chế. Nhưng muốn đạt tới một bước kia, Diệp Thần không cảm thấy mình có thể đạt tới. Mới tầng thứ hai liền cần 3.000 vạn tiềm năng điểm. Có trời mới biết đằng sau muốn bao nhiêu. Ngưng tụ hang động cự nhân thần chức, đại biểu năng lực này không có vấn đề. Đem năng lực này mệnh danh là hang động cự nhân thăng hoa. khi hắn từ trống trời trong trụ đá đi ra, hình thể khổng lồ sợ ngây người tất cả mọi người. Ngay cả ngay tại hướng vừa truyền tống tới Bất Hủ Giáo hội tiền trạm quân giới thiệu u ám địa vực, tin tức truyền kỳ pháp sư Bernie đều nhất thời không kịp phản ứng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.